Cưng chiều cô vợ quân nhân, chương 450, gặp người quen cũ huấn luyện thể dục buổi sáng 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Hoành biết đây là tác dụng của thuốc, vì vậy bảo Lưu Thiên Mục chỉnh máy sưởi lên nhiệt độ cao nhất, lại cầm chăn đến nhẹ nhàng đắp lại cho cô. Làm xong một loạt những chuyện này, Hoắc Hoành mới lui ra ngoài nhẹ giọng hỏi. Sao rồi, vết thương của cô ấy có nghiêm trọng không? Có để lại sẹo không? Anh vẫn chưa quên dáng vẻ lần trước cô cau mặt lại hỏi liệu cổ mình có để lại sẹo không trong bệnh viện tư nhân của Rod. Rất nghiêm trọng, bị thương đến lớp da bên trong, có điều xử lý cẩn thận chắc sẽ không để lại sẹo. Vết thương rất sạch, không có vấn đề gì quá lớn, chỉ cần thay thuốc kịp thời là được. Lưu Thiên Mục rửa tay xong, ngồi ở ghế làm việc của mình. Hoắc Hoành nhìn vào trong phòng. Vậy có cái gì cần phải chú ý không? Vết thương không được dính nước, 3 ngày phải thay thuốc một lần, còn phải ăn kiêng. Không được động đến đồ chua cay. Lưu Thiên Mục sàng lọc thuốc cảm, thuốc tiêu viêm, thuốc chảy da nhiếp nhiên đem tới một lượt, cuối cùng chỉ giữ lại một hộp thuốc cảm. Vậy bệnh cảm của cô ấy thì sao, có nghiêm trọng không? Lưu Thiên Mục đưa hộp thuốc cảm duy nhất kia qua, uống thuốc ra mồ hôi là khỏe. Được, quảng cáo. Hoắc Hoành ngồi ở bên cạnh cẩn thận lắng nghe lời dặn của bác sĩ, dáng vẻ còn nghiêm túc hơn lúc chân mình bị bệnh. Lưu Thiên Mục viết xong danh sách thuốc giao cho y tá bên cạnh, hết việc dịch lại gần, cười hóng chuyện. Nhưng mà anh có bạn gái từ lúc nào thế, sao không nói với tôi? Anh có thể về nhà rồi. Bây giờ Hoắc Hoành không có tâm trạng muốn nói chuyện, không khách sáo bảo A Hồ đuổi người ra ngoài. Đây là chỗ của tôi, này, anh không thể, còn chưa nói xong 4 chữ, ăn cháo đá bát, Lưu Thiên Mục đã bị A Hồ xách cổ áo ném thẳng ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Hoắc Hoành và Nhiếp Nhiên đang ngủ say. Đồng hồ treo tường kêu tích tắc, ánh mặt trời buổi chiều dần dần ngả về phía tây. Cuối cùng, người phòng trong vì tư thế nằm sấp ngủ nên hơi khó chịu mà yếu ớt tỉnh lại. Em tỉnh rồi à, giọng nói dịu dàng êm ái vang lên bên tai, Nhiếp Nhiên bừng tỉnh nhìn qua. Hoắc Hoành ngồi ở cạnh giường, bề một bát sứ trắng, hơi nóng đang bay lên, có lẽ mới nấu xong không lâu. Bệnh viện này lại còn có thể đun nấu à? Có điều nghĩ lại, Hoắc Hoành là ai cơ chứ, đừng nói đun bếp, mua luôn chỗ này cũng được. Nếu em tỉnh rồi thì ăn chút đi. Tôi bảo nhà bếp nấu cháo bí đỏ cho em, đợi lát nữa nếu không đủ tôi sẽ bảo bọn họ nấu món khác cho em. Nhiếp Nhiên nhìn anh, không há miệng cũng không có ý nhận lấy. Cô chưa quên vừa rồi trong xe bầu không khí giữa hai người không hòa thuận thế nào. Hoắc Hoành thấy cô đang cau mặt lại nhìn chằm chằm mình, anh biết hành động của mình đối với cô trong xe lúc nãy khiến cô không vui. Anh đặt thìa xuống, thầm thở dài. Đúng là kiếp trước nợ cô gái này mà. Vẫn còn giận à, Nhiếp Nhiên không lên tiếng, đôi mắt đã hoàn toàn tỉnh táo thoáng qua sự lạnh lùng. Nếu như là người lạ, vừa rồi tay anh ta đã bị phế rồi. Vừa rồi em không nên nói như vậy, Hoắc Hoành bất đắc dĩ nói. Lúc nào không nên như vậy, cô nói cái gì, hình như nhìn ra Nhiếp Nhiên hoang mang, anh giải thích. Tôi mất bao nhiêu công sức cứu em như vậy, em lại tùy tiện nói em nhảy xe, em bảo tôi nghĩ như thế nào. Quảng cáo, cách chương.